Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 353, Luyện Đan Chuẩn Bị. Nếu như toàn bộ Đại Lục Tinh Anh Hồn Sư giải đấu lớn võ hồn điện chiến đội thua, rớt cũng vẻn vẹn chỉ là một số mặt mũi mà thôi. Cũng sẽ để những tông môn kia cùng thế lực nhóm coi là võ hồn điện cũng không phải là không thể. Chiến thắng, bọn họ cũng sẽ thua. Từ đó, cảnh giác trong lòng cũng sẽ tương ứng buông lỏng một chút. Đồng thời, chúng ta chiến đội chiến thắng, làm đánh bại võ hồn điện học viện chiến đội chúng ta, khẳng định sẽ gây nên tứ phương chú ý, liên đới lấy Long Vương Điện cũng sẽ khiến các phương chú ý. Đây đối với chúng ta hấp thu lực lượng, nhanh chóng lớn mạnh, có không nhỏ trợ giúp. Khẳng định sẽ có càng nhiều bình dân học sinh thêm vào học viện, cũng lại càng dễ lôi kéo cái khác lớn nhỏ thế lực thêm vào chúng ta Long Vương Điện. Dù sao, có lúc danh tiếng cũng là một loại có lực vũ khí. Còn có một chút, Long Vương Điện quật khởi đang hấp dẫn các đại thế lực chú ý, đồng thời cũng sẽ để võ hồn điện tồn tại cảm giác tương ứng giảm đi. Cái này càng có lợi hơn tại võ hồn điện trong bóng tối tích xúc lực lượng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, một lần hành động phát động tổng tiến công, lại thêm chúng ta Long Vương Điện hô ứng lẫn nhau, nội ứng ngoại hợp, thống nhất đại lục tuyệt đối có thể dễ dàng không ít. Có thể nói là một công nhiều việc, cho nên nói đối võ hồn điện tới nói, thua so thắng muốn càng tốt hơn. Mà lại coi như thua, phần thưởng kia cũng là rơi vào trong tay của chúng ta. Không vẫn là tương đối tại rơi vào võ hồn điện trong tay. Thịt thủy chung vẫn là nát trong nồi. Đối mặt với Chu Trúc Thanh nghi hoặc, Lục Huyên chậm rãi mà nói. Nghe Lục Huyên phân tích, tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Dựa theo Lục Huyên nói như vậy, đối với võ hồn điện mà nói, đích thật là thua so thắng muốn tốt hơn nhiều. Tạm thời thì nói đến đây đi. Các loại đem học viện sự tình giải quyết về sau, ta dành thời gian chế tác mấy món hồn đạo khí, để Tuyết Nhi giúp đỡ mời một chút chữ phong trí. Cái lão hồ ly này, cũng là thời điểm để hắn vào cuộc. Thất bảo lưu ly tông, cỗ lực lượng này là tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn có, cuồng tê tiền bối. Ngươi đi thông báo Tuyết Nhi, để cho nàng giúp ta mua sắm một chút kim loại hiếm. Ta muốn dùng để chế hồn đạo khí, còn có nói cho nàng, các loại chuyện nơi đây kết thúc về sau, ta liền sẽ đi tìm nàng. Ngươi để cho nàng trước chuẩn bị sẵn sàng. Lục Huyên thản nhiên nói, đúng, Huyên công tử, cuồng tê đấu la nói ra, ngươi đi về sau cũng không cần lại về tới nơi này. Không được bao lâu thời gian ta liền sẽ đi Tuyết Nhi nơi đó. Người tại nàng chỗ đó chờ ta đi. Cũng không cần chạy về. Chạy tới chạy lui cũng trách phiền phức. Lục Huyên nói ra. Lão Phu biết được. Cái kia Huyên công tử. Lão Phu cũng nên đi. Cuồng tê đấu la nhẹ gật đầu. Nói ra. Đi thôi. Lục Huyên khoát tay áo. Cuồng tê đấu la bóng người dần dần biến mất không thấy gì nữa. Lục Huyên lôi kéo Chu Trúc Thanh tay tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh đi dạo. Chọn luyện chế đan dược cần có dược thảo. Lục Huyên, ngươi có phải hay không cố ý đuổi đi cuồng tê đấu la? Chu Trúc Thanh một bên nhìn lấy Lục Huyên dọn dẹp dược thảo. Vừa nói, đúng vậy a, có hắn tại, ta cũng không tốt theo ngươi thân mật. Lục Huyên đùa vừa cười vừa nói, ngươi lại nói bậy. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng cho Lục Huyên nhất quyền, nói, ta nhìn ngươi khẳng định là có mục đích riêng, ngươi người xấu này, một bụng ý đồ xấu. Đúng vậy a, ta một bụng ý đồ xấu, cho nên chờ ta thu thập xong về sau, thì đối ngươi giở trò xấu, nhìn ngươi còn dám hay không giống bây giờ phách lối như vậy. Lục Huyên cố ý giả bộ như một bộ hung, tợn bộ dáng nói ra, phi, thối lưu manh, chỉ biết khi dễ ta, Chu Trúc Thanh gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp oán trách lườm Lục Uyên liếc một chút. Ngươi là ta con mèo nhỏ, không khi dễ ngươi khi dễ người nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ta khi dễ những nữ nhân khác? Lục Uyên đem một chu tiên thảo thu vào tinh giới, nhẹ nhàng điểm cái cằm, mang trên mặt một tia cười xấu xa. Nếu như ngươi thật sự có loại yêu cầu này, cái kia ta nghĩ ta có thể thỏa mãn ngươi. Thật sao? Vậy ngươi có thể thử nhìn một chút a. Chu Trúc Thanh biểu lộ không thay đổi, nhưng là thanh lãnh trong ánh mắt lại tràn đầy hàn ý. Một mực tại Lục Uyên nửa người dưới vừa đi vừa về đánh giá, cảm thụ được Chu Trúc Thanh cái kia tràn đầy hàn ý ánh mắt, Lục Uyên không khỏi lông tơ dựng thẳng, thân thể hơi co lại. Cái này con mèo nhỏ thật có chút hung, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Hắc hắc, đùa ngươi chơi nha, ta giống như là cái loại người này sao? Lục Uyên cười hắc hắc, vội vàng nói, ngươi giống, nếu như không phải ta cùng Hồ Liệt Na từng theo ngươi muốn qua hứa hẹn, chỉ bằng hoa tâm của ngươi, hiện tại khẳng định không chỉ ba người chúng ta. Tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, cái kia chữ Vinh Vinh ở ngay trước mặt ta thì dám trêu chọc ngươi. Ta thế nhưng là vẫn luôn nhìn ở trong mắt, nếu như ta không có ở đây, ngươi có thể hay không bị cái kia chữ Vinh Vinh vạch đi? Còn thật khó mà nói, dù sao người ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông thiên chi kiêu nữ, cùng ngươi vừa vặn môn đăng hộ đối, dài đến còn xinh đẹp như vậy, quan trọng còn như vậy thích ngươi, mà lại ngươi không phải là muốn trưởng khống Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Trực tiếp đem chữ Vinh Vinh cưới, chuyện gì cũng bị mất, không so ngươi bây giờ muốn nhiều như vậy đơn giản nhiều. Chu Trúc Thanh trong giọng nói mang theo một tia không hiểu. Ba, một cái trong nháy mắt gảy tại Chu Trúc Thanh trên trán. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh có chút tiểu quật cường ánh mắt, Lục Uyên biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Ngươi cái này con mèo nhỏ, lại tới thử dò xét ta. Ta đã đáp ứng ngươi cùng sư tỷ các nàng, thì khẳng định sẽ làm được, sẽ không tuân lưng lời hứa của mình. Ngươi đừng cứ mãi muốn nhiều như vậy, suy nghĩ lung tung, mù ăn bay giấm, ngươi sức ghen đều nhanh bắt kịp Tuyết Nhi. Nói, Lục Uyên nhẹ nhàng xoa Chu Trúc Thanh đầu, ôn nhu nói, hừ, ai để ngươi như vậy thụ nữ sinh hoan nghênh đâu, ta có thể không ăn giấm sao? Chu Trúc Thanh lẩm bẩm nói ra, ai, cái này cũng không có cách, ai bảo mị lực của ta quá lớn đâu. Luôn luôn dễ dàng hấp dẫn nữ hài tử ánh mắt, nói thật ta cũng rất khổ não. Lục Uyên ra vẻ thở dài nói, không có một chút không có ý tứ, tự luyến cuồng, thật không xấu hổ. Chu Trúc Thanh nhếch miệng, tuy nhiên sự thực là dạng này, làm sao Lục Uyên cái này vừa nói ra khỏi miệng thì tổng cho nàng một loại tự luyến cảm giác đây. A, đối với Chu Trúc Thanh đậu đen rau muống, Lục Uyên mỉm cười, không để ý chút nào, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh khuôn mặt. Lục Uyên bắt đầu tiếp tục ngắt lấy dược thảo, Lan Linh Thảo, Ngọc Hoàng Hoa, Huyền Tủy Can, Chu Sa Liên, ngoặc kép chấm chấm, không sai biệt lắm, đem tất cả dược thảo đều ngắt lấy chỉnh tề. Lục Uyên phủi tay, nói ra, nhiều như vậy dược thảo đại khái có thể luyện bao nhiêu đan dược a? Chu Trúc Thanh có chút nghi ngờ hỏi, có thể luyện bao nhiêu cái này khó mà nói, muốn nhìn thành công của ta dẫn như thế nào, dù sao đây là luyện đan, không giống như là cho Độc Cô Bác luyện được loại kia trộn lẫn dòng máu của ta cái gọi là thuốc. Bổ, chỉ cần đơn giản hỗn hợp liền tốt, chân chính luyện đan nhưng thật ra là rất rườm rà cùng tinh tế công việc. Cho dù là thành thục luyện đan sư đều sẽ có thất bại thời điểm, mà lại ta chưa từng có luyện đan kinh nghiệm, muốn luyện chế khẳng định cần thí nghiệm hơn mấy đêm, tỷ lệ thất bại khẳng định không thấp, có lẽ sẽ thất bại rất nhiều lần mới có thể đi đến quỹ đạo, mà cái này cũng sẽ lãng phí không ít dược thảo. Bất quá nhiều như vậy dược thảo, cho dù là tỷ lệ thất bại lại cao hơn,